Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 160 bộ hội truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã đủ rồi, Tiêu Viêm, đừng tại trầm mê tiến vào. Ngươi cùng Thái Lân sẽ có ngày tương phùng. Việc trọng yếu lúc này là nhanh chóng tu luyện bằng sức mạnh của mình, đi đến ấn miệng môn, đem sinh tử đạo linh quang cướp về, phục sinh nàng. Nghe thấy thanh âm quát lạnh, Tiêu Viêm cũng là lập tức bừng tỉnh, trong ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Thú tuyệt tiền bối, người nói rất đúng, hiện tại thỉnh nói cho ta biết như thế nào để tiến vào tu chi không gian, như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên. Không lâu sau, thú tuyệt nhàn nhạt nói một câu, dùng thực lực của ngươi bây giờ có thể mở ra là 100 lần lưu tốc thời gian, người đi vào hảo hảo tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm hung hăng gật đầu, trong nội tâm hạ quyết tâm thôn phệ linh hỏa, tấn cấp công pháp, ổn định linh hồn, cuối cùng mạnh mẽ đoạt lấy sinh tử đạo linh quang. Qua một lúc lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi hỏi, ta làm thế nào mới mở ra tu chi không gian gia tốc? Lát sau ta sẽ đem phương pháp mở ra tu chi không gian truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ, không được làm giảm đi uy phong của chủ nhân ta, khiến cho Trấn Thiên Tháp tại đại lục lần nữa vang lên uy danh. Tiêu Viêm, ta sẽ cố gắng hết sức. Như vậy rất tốt, hiện tại lấy thực lực của ngươi có thể mở ra là Trấn Thiên Tháp tầng thứ nhất, về phân tầng thứ hai thì sao? Ngươi thật ra có thể thử xem, bất quá ta phỏng chừng khi tạm thời mở không được. Thú Tuyệt chậm rãi nói. Lúc này Tiêu Viêm cầm trong tay hắc sắc tiểu tháp mà Thú Tuyệt vừa đưa cho. Đấu khí cùng linh hồn lực ngưng tụ thành một đạo quang mang, quán chú vào bên trong tiểu tháp. Chỉ thấy hắc sắc tiểu tháp toàn bộ khẽ rung lên, chợt xuất hiện sương mù quang mang phù viễm tại mặt ngoài của nó. Tiêu Viêm lộ ra vẻ mặt mừng như điên, hắn thật không ngờ với thực lực bát tinh đấu đế sơ kỳ của mình lại có thể mở ra tầng thứ hai của Trấn Thiên Tháp. Chỉ trong nháy mắt sau đó, tin tức về Trấn Thiên Tháp tầng thứ hai trực tiếp dũng mãnh đi vào trong đầu Tiêu Viêm. Trấn Thiên Tháp tầng thứ hai, đám ma thú hiện đang ở trong trạng thái nhân hình, hoặc tu luyện, hoặc là gặp nhau nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi Tiêu Viêm mở ra tầng thứ hai, toàn bộ ma thú trong đó đều là khẽ chấn động, không khỏi nhìn lên phía trên. Ma thú cửu tinh đấu đế, 14 cái, ý nói là có 14 ma thú. Tiêu Viêm cảm thấy tim đập hơn rất nhiều. Trời ạ, 14 vị cửu tinh đấu đế, nếu mà lúc trước mình có thứ này trong tay, đã không bị địch nhân đuổi giết, tùy tiện phái ra 5-6 cửu tinh đấu đế là có thể đem địch nhân giết chết. Cửu tinh đấu đế có 14 cái, bát tinh đấu đế số lượng đạt đến gần là 50 cái, thất tinh đấu đế số lượng dĩ nhiên đạt được số lượng kinh khủng, hơn 100 cái. Gần 200 vị thất tinh đấu đế, thấy nhiều cường giả như vậy, Tiêu Viêm cảm thấy cả người đều có một chút khó ở. Cùng với mừng như điên, thấy Tiêu Viêm bộ dạng như vậy, Thú Tuyệt cũng là không khỏi sinh ra đả kích Tiêu Viêm, nói: Tiêu Viêm, người cũng không nên quá vui vẻ. Tuy nói bọn người kia đối với người hiện tại có trợ giúp rất lớn, thế nhưng ta phỏng chừng người cũng chỉ có thể ra lệnh cho bát tinh đấu đế trở xuống mà thôi. Còn về cửu tinh đấu đế mà nói, người muốn hiệu lệnh cho bọn họ, nhất định phải để cho bọn họ thừa nhận người có khả năng thuần phục. Bằng không, người cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi có chút nhăn nhó, sau đó chậm rãi gật đầu nói, ta đã biết, cảm ơn tiền bối. Được rồi, hiện tại ta truyền cho ngươi phương pháp mở ra không gian, ngươi thử xem đi. Sau đó Tiêu Viêm với sự trợ giúp của Thú Tuyệt đã thuận lợi mở ra tu chi không gian. Nơi này là sông núi mênh mông vua bờ, thiên địa năng lượng rất nồng đậm. Ở chỗ này tốc độ thời gian bị một cái đại thần thông nào đó can thiệp, dẫn đến hình thành sự biến đổi nhất định. Lúc này Tiêu Viêm ở nơi này, tốc độ thời gian nhanh hơn bên ngoài khoảng 100 lần. Nói cách khác, Tiêu Viêm ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới 100 ngày. Hiệu quả còn hơn cả thiên mộ. Tiêu Viêm nhìn một màn này thì thào lẩm bẩm. Theo thời gian như nước chảy mây trôi tại trong tu chi không gian, Tiêu Viêm muốn sáng tạo ra một loại đấu kỹ cho mình, thích hợp với điều kiện công pháp của hắn, một loại có thể đem lực công kích phát huy đến mức tận cùng, phát huy uy lực công lực công pháp lớn nhất. Giả sử hôm nay lực công kích có 100, Tiêu Viêm muốn nó phải trở thành 1000, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Trong tu chi không gian, Tiêu Viêm một bên tu luyện, một bên bắt đầu suy nghĩ sáng tạo ra đấu kỹ mới. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm hồi ức về một màn tràn cảnh, đặc biệt là các đại cao thủ xuất thủ chém giết tràn cảnh. Tiêu Viêm tuy rằng không có thấy rõ hoàn toàn chiêu thức bọn họ chiến đấu, thế nhưng vẫn có thể cảm ngộ được một phần trong đó. Không ngừng nghiên cứu, Tiêu Viêm khi thì giống như một hài tử đạt được món đồ chơi mà kích động, khi thì giống như cảm ngộ một cái huyền diệu công kích cảnh giới mà hiện lên nụ cười thuần thiên pháp nhất. Tiêu Viêm đối với chiến đấu lĩnh ngộ lấy một loại tốc độ kinh người để thăng. Trong một khoảng thời gian thật lâu sau đó, cuối cùng Tiêu Viêm cũng sáng tạo ra một bộ chỉ pháp có tên là Vạn Hỏa Chỉ Pháp, chia làm 3 thức. Thức thứ nhất, Huyễn Hỏa Chỉ, thức thứ hai, Ngưng Hỏa Chỉ, đệ tam thức, Mang Hỏa Chỉ. 100 năm, từ viêm cảm ngộ và lĩnh ngộ kết hợp giữa quyền pháp và chưởng pháp, tạo ra một bộ chỉ pháp vạn hỏa chỉ pháp. Hơn nữa, thực lực cũng đã tăng lên một bậc đạt đến bát tinh đấu đế trung kỳ. Lực công kích đã được đề cao, hiện tại cần làm là thu về luyện hóa linh hỏa, sau đó tấn cấp phần quyết. Tư viêm thì thào lẩm bẩm, tu chi không gian. Tư viêm lúc này đang lấy ra một số dược liệu trong quý, đúng lúc hắn đang muốn điều chế luyện đan dược. Tư viêm muốn thu về linh hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm, tuy nói có thể thành công, thế nhưng không cách nào có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Cho nên, tư viêm mới chuẩn bị luyện chế cái gọi là đế phẩm đan dược, thủy hỏa giao dung đan. Thủy hỏa giao dung đan là bát sắc đế phẩm đan dược, thuộc về cao cấp đế phẩm đan dược, luyện chế độ khó cũng là có thể hiểu được. Cho nên tiêu viêm mới quyết định luyện chế tại tu chi không gian, một phần nào đó có thể giảm được thời gian luyện chế so với bên ngoài. Hơn nữa, từ khi linh hồn tiêu viêm đạt đến tổ giai cũng chưa có lần nào được thực nghiệm. Cho nên hôm nay, luyện chế bát sắc đan dược chính là một cái thử thách đầu tiên đối với hắn. Nhìn trước mặt đông đảo dược liệu như vậy, chuẩn bị cho lần luyện chế này. Hôm nay, thời gian cấp bách, ta tu luyện đã 200 năm, cũng chính là ngoại giới 2 năm. Hơn nữa, ta ra ngoài tìm kiếm sinh tử đạo linh quang, không sai biệt lắm đã đến 3 năm. Ta phải trong 3 tháng cuối cùng tại đây, đem sinh tử đạo linh quang đoạt được. Bằng không, thời gian đã qua coi như là đấu thần cường giả trong truyền thuyết, đều là không có cách nào hồi sinh thái lân. Lần luyện chế này, ngàn vạn lần không được thất bại. Hơi ngẩng lên, tiêu viêm nhìn bốn phía, sau đó bước đi đến một chỗ sâu trong không gian, lẩm bẩm nói. Hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, sau đó đem linh hồn lực khôi phục đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu luyện chế. Sau khi luyện chế thành công, thủy hỏa giao dung đan, tiêu viêm mất thêm một khoảng thời gian nữa để luyện hóa và hấp thu linh hỏa. Thủy hỏa đồng sinh viêm. Sau đó phần quyết tấn cấp mà thực lực tiêu viêm cũng tăng lên không ít. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy năng lượng kia, tiêu viêm trong lòng cũng lại nhịn không được một trận kích động. Hắn đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, giống như chết đi sống lại tại đây. Thời gian 200 năm cũng đã gần hết, tiêu viêm khẽ đảo cặp mắt nhìn bốn phía xung quanh tu chi không gian, cũng lại nhịn không được thì thào lẩm bẩm, là thời gian ly khai. Thế nhưng tại đây trước khi rời đi, tiêu viêm nhưng là còn muốn làm một việc, đó chính là đem ma thú trong trấn thiên tháp tầng thứ 2 cùng với chỉ vật, hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Vì lúc trước thực lực tiêu viêm chỉ là bát tinh đấu đế trung kỳ, một số ma thú hay chỉ vật quá mạnh cũng không thể dễ dàng thuần phục được. Thế nhưng hiện tại, trải qua một thời gian dài tu luyện, cũng với thôn phệ linh hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm, công pháp cũng là tấn cấp, tiêu viêm thực lực cũng là nhảy dựng lên, từ bát tinh đấu đế trung kỳ tiến đến đấu đế đỉnh phong. Hơn nữa mơ hồ có thể cảm nhận, tiêu viêm đã bước một chân vào nhất bàn đấu tổ cảnh giới, thực lực đại tăng, hơn nữa hắn còn nhiều con bài chưa lật, cùng với lại vừa rồi lĩnh ngộ ra điều khiến hỏa diễm vạn hỏa chỉ pháp, tiêu viêm sức chiến đấu cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Cho nên hiện tại tiêu viêm có lòng tin cực lớn khi giao thủ với cường giả cùng cấp bậc, thậm chí ngay cả người mới đạt được nhất bàn đấu tổ siêu cấp cường giả, tiêu viêm cũng dám chiến đấu một trận. Hít vào một hơi lãnh khí, tiêu viêm cũng là lặng lặng ngồi ở hư không, sau đó hai tay biến hóa ra năng lượng ấn ký huyền diệu. Sau một lát, hai mắt tiêu viêm đột nhiên mở ra, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, trấn thiên tháp, mở. Nương theo đạo thanh âm này hạ xuống tại trước mặt tiêu viêm, không gian đột nhiên nhúc nhích một trận, sau đó thân ảnh tiêu viêm trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Nơi này là một cái sơn nguyên vô cùng rộng lớn, một lượng lớn ma thú cấp bậc cực kỳ cao đang sinh sống tại đây. Từng cổ khí tức làm cho người ta cảm thấy có chút ngột ngạt cũng là không ngừng lan tỏa ra. Người là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Một lát sau, rốt cục là có một ma thú thoạt nhìn rất giống tên hưu, thực lực cửu tinh đấu đế hậu kỳ ma thú chậm rãi nói. Không có trả lời vấn đề của tên hưu, tư viêm lại nhàn nhạt hỏi. Người là một trong những đầu lĩnh của trấn thiên tháp tầng thứ 2. Thế tư viêm không quan tâm đến câu hỏi của hắn, cửu tinh đấu đế hậu kỳ tên hưu, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Thế nhưng khi hắn nghe tư viêm hỏi hắn có đúng hay không là đầu lĩnh của trấn thiên tháp tầng thứ 2, trên mặt hắn lại lộ ra một mặt tự hào và tươi cười. Có thể là tại mấy trăm đầu ma thú cùng với dị vật đạt được một vị trí đầu lĩnh, đồ đã nói tên ngưu này rất lợi hại. Có thể trở thành lão đại trong 14 ma thú cửu tinh đấu đế, hắn có quyền được tự hào. Hơn nữa trong 14 ma thú đó có đến 4 vị là cửu tinh đấu đế hậu kỳ. Lúc này tên ngưu chậm rãi nói, ta chính là người đầu đỉnh ở đây, người là ai? Haha, ta là ai? Cười to một tiếng, tiêu viêm con mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, sau đó lạnh lùng nói, ta là chủ nhân của trấn thiên tháp, từ hôm nay trở đi, mọi người ở đây phải nghe theo mệnh lệnh của ta, bằng không nhất định phải cho các ngươi hồn phi phách tán, không còn khả năng tu luyện. Trấn thiên tháp chủ nhân, haha, chỉ bằng ngươi, một kẻ không đạt được đấu tổ thực lực, tề ngưu cười lớn nói, đồng thời toàn thân khí thế cũng là dần dần tuôn ra, mà hầu như các ma thú ở đây cũng là cảm nhận được biến hóa này. Trong nháy mắt tất cả đều phóng ra uy áp hội tụ về phía Tiêu Viêm, mà đối với cổ khí thế kinh khủng này, Tiêu Viêm cũng không có mảy may hay khẩn trương, hắn nhàn nhạt cười, sau đó từ chỗ mi tâm, một cổ linh hồn lực phô thiên cái địa cũng là lan tràn ra. Cái đó là... Cảm thụ được một cổ khí tức này, bốn bảo thú có thực lực cửu tinh đấu đế hậu kỳ cũng là lộ ra một mạc khiếp sợ. Về phần Tiên Ngưu cũng là nhìn không được lẩm bẩm nói, thế nào lại khả năng, uy áp thật mạnh, đây là đấu tố linh hồn uy áp sao? Một màn này cũng khiến cho các ma thú không khỏi rùng mình sợ hãi, đấu đế và đấu tổ là sự chênh lệch rất khó có thể so sánh được. Các ngươi có bằng lòng hay không nghe theo mệnh lệnh của ta? Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên, thế nhưng khi lọt vào trong tay của ma thú hay là chỉ vật lại giống như tiếng sấm rền. Chúng ta nguyện ý. Thất tinh đấu đế, bát tinh đấu đế cấp bậc ma thú cùng dị vật chống lại không được một cổ uy áp khổng lồ này, đều là quỳ trên mặt đất, lạnh run sợ hãi trả lời. Các ngươi thì sao? Tiêu Viêm thoáng nhìn về đám ma thú kia, sau đó ánh mắt hắn chậm rãi chuyển hướng về phía 14 gã cựu tinh đấu đế. Tiêu Viêm không nói gì thêm, lặng lặng đứng thẳng ở trên hư không. Một lát sau, 10 gã cựu tinh đấu đế sơ kỳ cùng trung kỳ ma thú chậm rãi quỳ xuống. Tốt, còn 4 người các ngươi thì sao? Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm bốn ma thú thực lực cực mạnh kia, một lúc lâu không nói gì. Ngay khi rất nhiều ma thú trong lòng đều thấp thỏm lo âu, Tiêu Viêm thanh âm lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này không phải là ngữ điệu đạm nhiên nữa, mà là tràn ngập lãnh ý. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi lựa chọn thần phục hoặc là ngã xuống. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.